Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, chương 407, ta đến. Ta đến, Nam, thần, muôn lần chết không từ. Thần hiện tại đi chuẩn bị ngay. Đi thôi. Vu Mã Tào khom người lui ra, lập tức qua triệu tập 10 vạn đại quân vì con trai mình báo thù rửa hận. Trong đại điện, thiên sư than nhẹ một tiếng, cùng là công đánh, còn không bằng qua lấy lòng. Lúc này mới miễn trừ tai họa biện pháp tốt nhất. Bất quá bệ hạ đây cũng là bình thường biểu hiện. Hoàng thất đã thật lâu chưa từng ăn qua thua thiệt. Cái này đột nhiên một chút liền đến như vậy đại khiêu khích. Vì hoàng thất thể diện cũng phải xuất kích kháng địch. Thiên sư, ngươi đi chuẩn bị một chút nghi thức. Nếu như Vu Mã tướng quân buổi sáng ngày mai chưa về, vậy thì có mời Chí Tôn trước đến giúp đỡ. Chu Thừa Tuyên hiện tại chỉ tính toán dùng hai cái này kế hoạch. Đối Chí Tôn cũng là có cường đại lòng tin. Dù sao Chí Tôn có thể là phi thường như có như không nhân vật. Ở vào thần minh bên trên, trưởng khống thế gian vạn vật pháp tắc, mà đối phương chỉ là một cái tự xưng tôn thượng. Ai biết là thật là giả, nhưng là này ba con thi côn xác thực rất lợi hại khó đối phó. Không thể coi thường a. Bệ hạ yên tâm, thần tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng. Tận tâm tận lực vượt qua lần này kiếp nạn. Anh vệ là loại kia bảo thủ phái. Nói ra đề nghị tuy nhiên không có đủ rất mạnh mẽ tấn công đánh tính, nhưng lại rất lợi hại thực dụng. Nếu như dựa theo anh vệ đề nghị đến, phái một người qua tiếp xúc một chút, tận lực thỏa mãn Diệp Hoa yêu cầu, có lẽ còn có như vậy một chút hy vọng có thể giải quyết vấn đề. Tốt a, căn liền không có hy vọng. Tại Chu Chính Thanh loại thái độ đó dưới, Diệp Hoa đã phán định hắn kết cục. Không chỉ là hắn kết cục, còn có bên cạnh hắn người kết cục. Giờ này khắc này, Cửu gia trong phế tích có 6 bóng người. Bọn họ làm thành một đoàn, tựa hồ đang thương thảo cái gì. Nói thế nào? Khắc khắc, Kiệt, hoàng gia phiên dịch. Nơi này ta muốn, Tầm Phương, gia hỏa này đang nói cái gì? Ếch có chút phương ngôn, nghe không hiểu. Này nơi này chúng ta muốn, các ngươi qua bên thắng trông coi đi. Không được, nơi này ta muốn, các ngươi qua bên thắng cùng vô hư cảnh. 6 người này khi lại chính là Tử Vong Pháp Sư cùng Tầm Phương, Lục Hồng Huynh DSCE, tăng thêm Đường Vi cùng Tử Sam. Bọn họ 6 cái dựa theo tôn thượng phân phó đến đây nằm vùng, bởi vì Diệp Hoa cảm giác bị Diệp Tử Tử như thế nháo trò đằng, đối phương chắc chắn sẽ không ngồi bất động, có nhất định khả năng hội áp dụng hành động, mà hành động khẳng định sẽ nhằm vào còn lại hai đại cự đầu, hoặc là tất cả mọi người. Liền cố ý phân phó Ngụy Thường qua xử lý một chút, mà Ngụy Thường đương nhiên không sẽ tự mình đi xử lý, cho nên liền an bài thuộc hạ. Ngay từ đầu gọi là Tử Vong Pháp Sư cùng Tầm Phương, nhưng cảm giác được ít người, liền đem Lục Hồng Huynh DSCE cho kêu lên. Kết quả Đường Vi vừa nghe nói có cái muốn đánh, tay có chút ngứa. Ngụy Thường đương nhiên là rất thương Đường Vi, cũng cho Đường Vi một lần lịch luyện thời cơ. Tăng thêm Tử Sam cũng cùng ở bên cạnh, dứt khoát chỉ nàng nhóm 6 người. 6 người, 2 người tổ 1, phân biệt giữ vững 3 cái bá chủ. Nhưng mà 6 người đều biết, nếu quả thật muốn tới, khẳng định là xuất hiện trước tại vô hư cảnh, chí ít có 88% tỷ lệ. Đây là Tử Sam chính mình nói, bởi vì muốn tới lời nói, thần minh sẽ đi tra, xuống tới đều là có ghi chép. Thốt ra lời này, quả nhiên tất cả mọi người muốn thủ tại chỗ này. Bởi vì có việc để hoạt động a, đều dành đến ra đầu chóc ra. Nghe những nữ nhân này cãi lộn lấy, đại ca Lục lên tiếng nói ra, nếu không chúng ta oan tù tì đi, một ván định thắng thua, thắng người canh giữ ở Cửu gia bên này, thua người thủ kỳ hắn hai bên như thế nào. Tầm Phương nghe xong cảm thấy cũng được. Tử Sam cùng Đường Vi cũng cảm thấy không tệ. Tiểu đệ lên, đại ca Lục đem Y Hồng đẩy đi ra, mà Đường Vi đem Tử Sam đẩy đi ra. Cái này phu thê tổ hợp không làm, càng muốn làm huynh đệ tổ hợp. Ngươi đây là muốn huynh đệ không muốn lão bà a. Cẩn thận Tử Sam phát cáu giết chết ngươi. Y Hồng nhìn lấy Tử Sam, lập tức rời ánh mắt, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy. Tuy nhiên đều lão phu lão thê, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tử Sam, Y Hồng liền tâm loạn như ma, tựa hồ mỗi ngày đều trải qua mối tình đầu cảm giác. Tử vong pháp sư đem Tầm Phương đẩy đi ra. Nữ nhân vận khí tốt, lần trước cho mình đánh cá, thắng không ít tiền điện thoại, tuy nhiên mạo xưng đến càng nhiều. Tử Sam tại One Two T trước, lặng lẽ chừng Y Hồng một cái, tựa hồ muốn nói, ngươi nếu là dám thắng ta thử một chút. Hôm nay khác tiến gian phòng, ngủ ghế sofa qua, Y Hồng cảm giác được cỗ này đến từ lão bà uy hiếp. Đương nhiên không sẽ cùng lão bà qua tranh. Đây là một loại yêu thương lão bà biểu hiện. Hoàn tù tì, âu cũng ta thắng lạc. Tầm Phương cười duyên một tiếng, một cái kéo soạt soạt hai người bọn họ vài. Y Hồng buông buông tay, cái này không trách ta rồi. Tử Sam kiều hư một tiếng, nũng nịu vị mười phần, lập tức cùng Đường Vi rời đi Cừu gia, tiến về bên thắng. Mà Lục Hồng huynh đệ thì đi vô hư cảnh ngồi cầu. Mà Tại Thanh đi trong văn phòng, Diệp Hoa hút thuốc, đang đứng tại bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm. Ngụy Thường cung kính đứng ở phía sau. Tôn Thượng, bọn họ sẽ đến không? Ngụy Thường nhỏ giọng hỏi. Diệp Hoa nói ra khói, một đoàn khói bụi hóa thành một cái đầu lâu, lập tức bị một trận gió nhẹ thổi tan. Dựa theo trước kia một số người tư duy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Có câu nói thế nào? Công lúc bất ngờ, Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, ngón trỏ nhẹ nhàng bắn rớt khói bụi, lập tức lại hút vào một ngụm. Dễ chịu, Ngụy Thường lập tức lấy lòng. Tôn Thượng hiện tại thật sự là hữu dũng hữu mưu, thuộc hạ bái phục. Ngụy Thường a, những lời này bản tôn đều nghe ghét. Chuẩn bị thêm một số từ mới hợp thành. Thông minh tuyệt đỉnh. Diệp Hoa kém chút bị chính mình khói cho sặc ở. Sờ sờ tóc mình, bản tôn nếu là tuyệt đỉnh, cái thứ nhất bắt ngươi khai đao. Tôn Thượng cũng là trong miệng nói một chút mà thôi, đều nói hầm liệt cốt mấy ngàn lần, hiện tại còn không phải không có hầm. Tôn Thượng, ba ngày sau an bài bao nhiêu người đi? Diệp Hoa hút sau cùng một điếu thuốc, từ tốn nói, toàn thể thành viên. Sau lưng Ngụy Thường lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, giống như có lẽ đã vội vã không nhịn nổi. Tổng có một ít không biết sống chết ra hỏa muốn tới làm tức giận Tôn Thượng. Chờ biết hậu quả thời điểm mới hối hận không kịp. Nếu như lại cho bọn hắn một cơ hội, trên đời này không có nếu như. Bứ cu bứ cu bứ cu bứ cu bứ cu bứ cu khạc khạc kiệt hoàng gia phiên dịch. Lão bà, đánh bao nhiêu kim tệ? Lúc này Tử Vong pháp sư cùng Tầm Phương hai người ngồi tại Cừu gia cửa chính. Tầm Phương còn ngồi xếp bằng tại cái ghế rách bên trên. Một đôi kiều nộn ngón tay điên cuồng điểm kích màn hình. Cái này tần suất có chút lợi hại a. Mà một bên Tử Vong pháp sư cũng không kém cỏi, hai người kia đơn giản cũng là tốc độ tay cuồng ma. Đừng lên tiếng, đánh boss đâu, ai nha, đều tại ngươi để cho ta phân thần, lại bị người khác cướp đi. Tầm Phương kiều hừ một tiếng, không cam tâm, lại đến cái 648, làm chết các ngươi. Tử Vong pháp sư nhìn thấy một bên Tầm Phương lại nạp tiền, sâu sắc khinh bỉ nàng. Pháp sư hiện tại đánh cá cũng đừng nạp tiền, các ngươi tin hay không? Lén lén mở ra nạp tiền giao diện, trong nháy mắt điểm một cái 648, lại quét mặt trả tiền, động tác thành thạo như cái kẻ tái phạm. Ngươi đang làm gì? Nạp tiền. Tầm Phương đôi mắt đẹp chừng một cái, khắc khắc kiệt hoàng gia phiên dịch. Nạp tiền, không có khả năng, ta cả đời này đều khó có khả năng nạp tiền. Một mảnh đen kịt cừu ra trong phế tích, vang lên không giống nhau âm nhạc lễ tấu. Còn có này tiếng ồn ào, tựa hồ tăng thêm một số người khí, mà tại trong thiên phủ, Vu Mã Tào đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn lấy chính mình 10 vạn đại quân, mỗi một vị chiến sĩ đều là thân kinh bách chiến lực sĩ. Qua đến một cái đê đẳng vị diện, đây còn không phải là giết chó tiết tấu, căn liền không cần lo lắng. Các chiến sĩ, dư thừa lời nói tướng quân không muốn nhiều lời, chỉ có một cái yêu cầu. Vu Mã Tào đón đến, một đôi hung ác con mắt liếc nhìn một lần, giết chết trước mắt toàn bộ sinh linh. Tướng quân vạn tuế, tướng quân vạn tuế, 10 vạn chiến sĩ cùng kêu lên quát lớn. Đó là dạng gì cảm giác? Người bình thường nghe hội toàn thân run lên, não tử một chút liền nhiệt huyết đứng lên, muốn ngươi làm cái gì cũng biết qua. Vu Mã Tào gật gật đầu, rất hài lòng các chiến sĩ đấu trí. Xuất phát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?